Thần đạo Đan Tôn, chương 2089, Thiên ngoại hữu thiên, góc truyện audio.com, thiếu nữ này không mời mà tới, Nghiêm Thiên Lộ lại có thể không nổi giận, điều này đại biểu cho điều gì? Nàng là thiếu nữ ma quỷ kia, ra hỏa hãm hại, có người nhận ra được hồ nữ, đây là vài người dọc đường đi bị hồ nữ vượt qua. Tuy rằng có rất nhiều đường đi đến đỉnh núi, nhưng người ở nơi này cũng không ít. Bởi vậy sau khi hồ nữ chọn một con đường, nhất định sẽ có rất nhiều người bị nàng vượt qua. Tất nhiên cũng bị nàng hại cho rất thảm, nhất thời, có ít nhất 10 người nhìn chằm chằm vào hồ nữ, đều nộ khí đằng đằng. Tuy rằng hồ nữ cũng đẹp đến kinh thiên động địa nhưng phong cách hoàn toàn khác hẳn so với nữ hoàng. Nữ hoàng cao quý ung dung cho rằng tất cả người trong thiên hạ chắc hẳn đều thần phục mình. Trong xương cốt nàng có một sự cao ngạo. Hồ nữ cuồng dã, làm theo ý mình, lộ ra sự mờ ám lại cực kỳ bướng bỉnh. Thật giống như một hài tử chưa trưởng thành, đúng là như vậy, khí thức của hồ nữ hoàn toàn không giống nữ hoàng. Trên thực tế nàng đẹp đến câu hồn đoạt phách, nếu như nữ hoàng giống như nàng, chắc hẳn cũng có rất ít người để ý tới. Dĩ nhiên, nữ hoàng cũng sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Hồ nữ nhe răng, giống như một con báo cái đang tức giận. Thế nào, các ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Mười mấy người này tất nhiên càng thêm phẫn nộ, ngươi làm hại chúng ta bị diễn hóa thể đạp 180 đạp lại có thể hoàn toàn không có chút cảm giác nào sao? Ha ha các vị, đều bớt giận, Nghiêm Thiên Lộ đứng dậy, đè tay. Hay là nghe Nghiêm Mỗ nói một câu trước, ta nói về nguyên nhân mời mọi người lần này qua đây. Nói vậy, hiện tại hắn cũng rất phiền muộn, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối là trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Hắn nói một câu, người người đều sẽ nhìn hắn không chớp mắt. Nào cần phải nhắc lại vài ba lần giống như bây giờ. Nhưng hồ nữ quá cường đại, cho dù hắn vận dụng tuyệt chiêu, nhưng hồ nữ cũng có. Hơn nữa còn vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt nàng lại có thể khiến cho mấy vạn diễn hóa thể vỡ nát. Như này, hắn theo không kịp, chỉ có điều, dù sao Nghiêm Tiên Lộ cũng là Nghiêm Tiên Lộ. Hắn vừa nói như vậy, mọi người chí ít cũng tạm thời đè ép cơn giận xuống. Hồ nữ muốn trừng mắt lại bị Lăng Hàn xoa xoa đầu. Nàng nhất thời lộ ra biểu tình hưởng thụ, không còn tiếp tục chọc giận người khác nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy đều tặc lưỡi lấy làm kỳ. Hồ nữ hung hãn như vậy, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại nhu thuận như vậy. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đồng thời cũng tràn ngập đố kỵ đối với Lăng Hàn. Dù sao, vứt bỏ sự mạnh mẽ hung bạo của hồ nữ không nói tới, đó chính là mỹ nữ tuyệt sắc vô song. Huống hồ ở trước mặt Lăng Hàn, đại mỹ nữ này cũng không ôn nhu như nước sao. Thế nào ta lại không gặp được nữ nhân như vậy? Hồ nữ tiếp tục cùng nữ hoàng đấu mắt, có Lăng Hàn ở một bên, các nàng khẳng định không đánh nhau. Nhưng cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Khụ, lần này mời mọi người qua đây, chủ yếu là muốn thành lập một đồng minh. Nghiêm Thiên Lộ cuối cùng nói ra vấn đề chính. Ha ha ha ha, Sơn Quý Đồng lập tức cất tiếng cười to. Đồng minh, thật khiến người ta cười chết mắt. Bảo ta cùng với đám cặn bã này làm đồng minh sao? Mắt của hắn đảo qua, nhìn mọi người với ánh mắt hoàn toàn xem thường. Dĩ nhiên, thời điểm ánh, góc truyện audio.com, mắt hắn đảo qua hồ nữ, trong mắt của hắn co lại một chút. Hồ nữ mạnh mẽ thế nào, hắn đã nhìn thấy, thần sắc Nghiêm Tiên Lộ chợt nghiêm túc nói. Sơn huynh, nếu như ngươi có ý kiến đối với điều này, có thể lập tức rời đi. Không cần châm chọc khiêu khích, nhưng Nghiêm Mỗ có thể nói cho ngươi biết, ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Sơn Quý Đồng ngẩn ra, lộ ra một chút do dự. Cuối cùng hắn lập tức phẩy tay áo bỏ đi, vẫn lưu lại nghe một chút. Ở lại đây nữa, chẳng khác nào đánh vào mặt mình. Nhưng Nghiêm Tiên Lộ lại nói, ngươi sẽ hối hận, vậy khẳng định là có nắm chắc cực lớn. Đế giả giống như bọn họ, vào thời điểm này tuyệt đối không thể làm loạn. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Sơn Quý Đồng vẫn ngồi về trên tảng đá ban đầu. Hắn hạ quyết tâm, tiếp theo tuyệt đối không mở miệng. Cho dù Sơn Quý Đồng tự tát một cái, nhưng những người khác làm sao dám chê cười hắn. Tất cả đều không đổi sắc chỉ làm như không thấy. Chỉ có khóe miệng Lao Tùng cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh biểu đạt sự xem thường đối với Sơn Quý Đồng. Chơi thật hay, hồ nữ lại vỗ tay, giọng nói rất thanh thúy. Sơn Quý Đồng chỉ làm như không thấy không nghe, hắn nhắm hai mắt lại, không nhìn thấy tâm sẽ không phiền. Tất cả mọi người đều tặc lưỡi lấy làm kỳ. Hình như Nghiêm Tiên Lộ và Sơn Quý Đồng đều vô cùng kiềm chế đối với thiếu nữ này. Điều này càng khiến cho mọi người thêm hiếu kỳ. Nữ tử này đến tột cùng là người thế nào vậy? Lúc này Nghiêm Tiên Lộ ngược lại có chút cảm kích hồ nữ. Ngay cả hắn cũng không có khả năng hoàn toàn trấn áp được Sơn Quý Đồng. nhưng hồ nữ lại có thể. Quả nhiên, kẻ ác vẫn cần kẻ ác rèn. Tiên vực rất lớn, chỉ là hải vực vô tận liền tách rời hai đại tiên vực Đông Tây. Đông tiên vực chúng ta lại bị chia ra làm 33 thiên. Nghiêm Tiên Lộ bắt đầu giới thiệu kiến thức địa lý. Điều này làm cho một số người lộ ra biểu tình không nhẫn nhịn được. Bọn họ tới là để nghe cái này sao? Nhưng có rất nhiều người biểu tình không có chút biến hóa nào. Có thể trở thành người đứng đầu hoàng giả làm sao có thể ngay cả chút kiên trì ấy cũng không có được. Hơn nữa, Nghiêm Tiên Lộ sẽ vô duyên vô cớ địa nói ra những điều này sao? Thái An Thiên chúng ta ăn ngay nói thật, trong 33 thiên chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, song song với Quảng Long Thiên, Viễn Nam Thiên. Nghiêm Tiên Lộ thản nhiên nói, càng không cần phải nói tới thực lực chỉnh thể của Tây Tiên Vực còn ở trên Đông Tiên Vực. Thái An Thiên chúng ta ở trong toàn bộ tiên vực chỉ có thể đứng ở hạng bét. Khoảng thời gian trước đó, Nghiêm Mỗ dự định xông xáo vào Tây Tiên Vực một chút. Nhưng cuối cùng cũng không thành, mà chuyển sang đi Quảng Long Thiên, dự định tạm thời ở nơi đó rèn luyện. Kết quả, Nghiêm Mỗ đụng phải một đối thủ, không địch lại, nhất thời, đoàn người ồ lên. Nghiêm Tiên Lộ là ai? Tiên thai ra đời trên Tiên Lộ, rất có khả năng là tồn tại trời sinh đất dưỡng. Hắn tuyệt đối là đế giả vô địch vô thượng ở trong cùng giai, làm sao có thể bị đánh bại? Cách chương.